Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 250, Lãnh Phong ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, dâng lên năm vừa đổi mới. Xem hết đừng nhanh đi chơi. Nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên, điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Ta đoán, Văn Diện bộ lạc người tộc trưởng kia. Khi tiến vào mảnh này ngũ hành sát trận về sau, thực lực của hắn hẳn là sẽ tại tương đương trình độ bên trên bị suy yếu. Nhưng hai vị kia thượng tiên, bọn hắn khi tiến vào trong trận pháp về sau, thực lực hẳn là sẽ không bị suy yếu. Mà lại, mảnh này ngũ hành sát trận hẳn là còn sẽ có ngăn cản người trốn tới hiệu quả. Bằng không, lấy bọn hắn những thứ này thiên nhân cảnh tốc độ, đoán chừng một cái chớp mắt liền chạy ra khỏi trận pháp khu vực. Cái nào sẽ như vậy lâu còn không có động tĩnh. Cẩn Du nói ra mình đối với ngũ hành sát trận một chút suy đoán. Không tệ, cái kia hai cái thiên nhân cảnh đều nắm giữ cái này ngũ hành sát trận trận thạch. Bọn hắn tiến vào ngũ hành sát trận cũng sẽ không nhận trận pháp công kích. Thanh Thần nhẹ gật đầu. Về phần hạn chế người rời đi, chỉ cần là mạnh lớn một chút trận pháp, đều có cái hiệu quả này. Cẩn Du cùng Thanh Thần những thứ này đối thoại, Đoạn Trần cứ việc không ở tại chỗ, nhưng tất cả đều bị hắn thông qua Thảo Mộc Hữu Linh cho nghe trộm được. Hắn không khỏi hướng về kia người chơi nữ Cẩn Du chỗ phương vị nhiều nhìn thoáng qua. Trong lòng hơi có chút kinh dị, chỉ ít tại chuyện này nhận biết phía trên. Cái này Cẩn Du, cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Kỳ thật, nhất làm cho hiện tại Đoạn Trần cảm thấy hiếu kỳ chính là cái này ngũ hành sát trận bên trong, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Cái kia Văn Diện bộ lạc tộc trưởng đến cùng bị đánh chết rồi sao? Hay là sắp xông phá mảnh này ngũ hành sát trận trói buộc? Cũng nhanh muốn chạy thoát rồi. Bất đắc dĩ, tại mảnh này ngũ hành sát trận bên trong, hắn cho dù là mở to hai mắt nhìn, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Liền ngay cả Thảo Mộc Hữu Linh cảm giác cũng không thể thẩm thấu tiến mảnh này trong trận pháp đi. Ai, mình thiên nhãn thần thông cũng truyền thừa đã lâu như vậy, vẫn luôn không có quên dùng thể nội tiên thiên cương kình ấm nuôi hai mắt của mình. Nhưng lâu như vậy, chính là không có động tĩnh chút nào. Cảnh giới phía trên như trước vẫn là không nặng, một mực chưa từng thay đổi. Chỉ có thể nói, thần thông không hổ là thần thông, quá mẹ nó khó tu luyện. Mà tại chiến trường phía bên kia, theo Văn Diện Vu bị giết, Văn Diện tộc trưởng bị thiết kế tiến vào ngũ hành sát trận. Bị giết cũng là chuyện sớm hay muộn. Đối diện cái kia hai cái đại boss có thể nói hoàn mỹ bị trừ đi. Mập mạp Hạo Nam Vân trải qua mấy giây thời gian nghĩ sâu tính kỹ về sau, cảm thấy thuật pháp sư đoàn ngũ cùng khiên thịt đội ngũ đã không cần thiết tồn tại. Cứ như vậy để bọn hắn ở chỗ này nhàn rỗi, không có việc gì, cái này thuần túy là lãng phí tài nguyên nha. Thế là, hắn làm ra quyết định, thuật pháp sư đoàn ngũ cùng khiên thịt đội ngũ tất cả đều giải tán. Tất cả mọi người đã đi tiếp viện phía trước cận chiến các người chơi chỗ chiến trường kia. Sau đó tự do phát huy, giết sạch đối diện những cái kia không có vô cùng tộc trưởng. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại NPC. Thuật pháp người chơi cùng khiên thịt các người chơi. Kỳ thật sớm liền đang chờ hắn câu nói này. Hiện tại đã quan chỉ huy đều đã lên tiếng. Bọn hắn chỗ nào còn có cái gì có thể do dự. Tất cả đều soạt một chút tản ra. Phần lớn các người chơi đều xông về bên kia hỗn chiến chiến trường. Những cái kia thuật pháp người chơi còn tốt, chí ít còn đi ra lực. Tại mảnh này Văn Diện bộ lạc bầu trời xuống mấy trận nhân công mưa sao băng, còn hại chết một cái siêu cấp đại boss. Công lao vẫn là thật lớn. Về phần những cái kia phụ trách bảo hộ thuật pháp các người chơi an toàn khiên thịt các người chơi, liền cảm thấy rất biệt khuất. Khai chiến đến nay, bọn hắn ngoại trừ tại thuật pháp các người chơi trước người cầm lấy vũ khí của bọn hắn cùng tấm chắn, đóng vai một trận an tĩnh mỹ nam tử bên ngoài, lông sự tình đều không có làm. Lúc này sớm đã có chút nhịn gần chết, hận không thể nhanh chóng xông vào phía trước chỗ chiến trường. hướng đối diện những cái kia NPC biểu hiện ra một phen. Mình những người này, mới xem như làm bằng sắt chân nam nhân. Theo những cái kia da dày thịt béo khiên thịt người chơi vượt lên trước xông vào phía trước hỗn loạn chiến trường. Thuật pháp các người chơi cũng tại không lâu về sau. Tham gia đến cái này một mảnh chiến trường. Bọn hắn cũng không có xâm nhập đến bên trong chiến trường đi. Hoặc là cho mình mặc lên một tầng hộ thân quang cháo. Hoặc là triệu hồi ra một hai cái bùn đất khôi lỗi đến. Để bọn chúng bảo hộ ở trước người của mình. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu tại chiến trường biên giới chỗ du tẩu. Tiễn định mục tiêu. Phóng ra các loại sở trường nhất ngũ hành thuật pháp. Bắt đầu âm người. Tỉ như cái nào đó văn diện bộ lạc chiến sĩ. Bởi vì thực lực vững vàng vượt trên đối diện người chơi một bậc nguyên nhân. Toàn thân tiên thiên cương kình nồng đậm. Một thanh cốt chất chày gỗ bị hắn vùng đến múa múa sinh phong. Đem đối diện hai tên tiên thiên sơ cảnh người chơi đè đến chỉ có chống đỡ phần. Đang lúc hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí. Dùng trong tay chày gỗ nện bạo đối diện hai cái ghê tởm người xâm nhập đầu. Thay mình bộ lạc vu lúc báo thù. Ba đạo lóng lánh các loại quang hoa ngũ hành thuật pháp từ ba khu phương hướng khác nhau mà đến. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm. Hung hăng đồng thời đánh vào song trên lưng. Một chút liền đem hắn đánh cho hướng về phía trước một cái lảo đảo. Hộ thể cương kình nổ thành một cái lỗ thủng to lớn. Bên trong da thịt cũng biến thành huyết nhục mơ hồ. Chỉ lần này, liền đối với hắn tạo thành không nhỏ thương thế. Hai tên lúc trước còn bị hắn chèn ép không thở nổi tiên thiên sơ cảnh người chơi. Đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Nhìn nhau, đồng thời mở ra ấp ủ đã lâu đại chiêu. Cùng nhau công về phía cái này văn diện bộ lạc chiến sĩ. Công thủ chi thế, cũng tại thời khắc này, triệt để bị nghịch chuyển. Ví dụ như vậy, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này cũng không hiếm thấy. Nguyên bản song phương ở vào trạng thái rằng co chiến trường. Bởi vì có khiên thịt người chơi cùng thuật pháp các người chơi tham gia. Thắng lợi thiên bình lập tức liền ngã hướng về phía người chơi bên này. Cũng chính là tại thời khắc này, chúng ta yên lặng đã lâu Lãnh Phong lão đại, rốt cục lấy một loại tuyệt đối lóe sáng tư thái. Cường thế đăng tràng, trong tay hắn chuôi này trường thương thật rất dài, tản ra nồng đậm kim sắc quang hoa, tựa như một cây đặc biệt lớn hào que huỳnh quang. Cái này phía trên chiến trường này, vô luận là người chơi bên này, vẫn là bên kia NPC chiến sĩ, đều nhao nhao vì thế mà choáng váng. Hắn mặc trên người bộ kia tinh xảo chiến giáp, cũng tương tự tản ra kim quang nhàn nhạt, đem hắn tôn lên tựa như hạ phàm mà đến chiến thần. Uy vũ như núi gấu, hùng tráng như liệt hổ, dạng này một thân trang phục, tại một đám chỉ là mặc áo da thú người chơi cùng NPC chiến sĩ bên trong. Quả nhiên là hạc giữa bầy gà, tầm mắt bao quát non sông. Lãnh Phong, Lãnh Phong, Lãnh Phong. Có Lãnh Phong bộ lạc người chơi, chợt não đại động mở, nhãn châu say động, vận khởi tiên thiên cương kình, đột nhiên lớn giống lên, Lãnh Phong, Lãnh Phong, Lãnh Phong, cái khác những cái kia người chơi cũng đều nhao nhao phản ứng lại, cũng đi theo giống to kêu lớn lên, vì nhà mình lão đại, hay là kim chủ bắt đầu tạo thế, Lãnh Phong lão đại không nói gì. Thân ảnh của hắn tại cái này từng lớp Lãnh Phong âm thanh bên trong. Bị tôn lên càng thêm cao lớn. Hắn chậm rãi cất bước. Dẫn theo cái kia đem đặc lượng hào que huỳnh quang khụ khụ. Sai, là đặc biệt lớn hào bảo binh cấp trường thương. Đi vào cái này một mảnh chiến trường. Rốt cục, có NPC chiến sĩ thật sự là nhìn hắn khó chịu. Xách trong tay cái kia thanh nhuốm máu cốt kiếm. Ánh mắt kiên nghị. Không nói lời nào hướng về Lãnh Phong lao đến. Tên này NPC chiến sĩ có tiên thiên trung cảnh cảnh giới. Thực lực rất không tệ. Ngay tại vừa mới, hắn giết chết một thực lực gần giống như hắn tiên thiên trung cảnh người chơi. Mà bây giờ, hắn vì chính mình tìm được một cái mới đối thủ. Đối thủ này, chính là Lãnh Phong. Cảm tạ tự tư thả không được tay 100, đuôi mèo hoa 200. Thơ lấy 100. Viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100, Thư hữu 1604-2715-011-8354. 200. Tiểu Bạch Manh Manh Đát 17. 588. Y Hang Bin 100. MK 0420 100. Phong Hỏa Ưng Sói 200 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ sói sóng tiêu giao phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người cho hoang cổ ném phiếu đề cử. Chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ chơi đến vui vẻ. Khoái hoạt, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Lần này lên, điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục. Cách chương.